Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, bế quan tu luyện, những thứ kia phủ đầy bụi chuyện cũ, đập trên, lên, Lộc Vũ trong đầu, không nghĩ tới, đời này chuyển thế trọng sinh, vẫn là tránh không khỏi, vẫn như cũ là làm cho Thương Linh Học Viện xuất hiện ở hắn thế giới. Có thể đây chính là thiên ý đi. Ngươi tu luyện Lam Phong tiên thể, hẳn là còn sống đi. Ngươi có khỏe không? Ta hy vọng dường nào, ngươi đem ta đã quên. Nếu như vậy, ngươi cũng sẽ không sống được thống khổ như vậy. Lục Vũ trong lòng yên lặng nói đạo. Tổng Minh Chủ, Thác Bạt Vân cùng Cung Dương nhìn thấy Lục Vũ thần sắc rất là kỳ quái. Là lấy nghi ngờ nhiều kêu hai tiếng. Lộc Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thác Bạt Vân cắn răng nói ra, bây giờ Tứ Di Bang muốn chiếm lấy danh ngạch, đồng thời triển khai quân ở biên giới, có thể xâm lấn, cũng xin Tổng Minh Chủ cho chúng ta chỉ thị. Cung Dương nói ra, Tổng Minh Chủ nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Hết thảy đều nghe Tổng Minh Chủ ân bài. Bất cứ chuyện gì tình chỉ sợ loạn thành tê dần. Bây giờ tứ phương bang đều đoàn kết với nhau, có thống nhất chỉ huy, bọn họ ngược lại cái gì còn không sợ. Tất cả mọi người nhãn quang đều nhìn về Lộc Vũ, chờ đợi lấy Lộc Vũ cái này Tổng Minh Chủ ra lệnh. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, chúng ta tứ phương bang há là dễ bắt nạt như vậy. Bây giờ bọn họ Tứ Di Bang triển khai quân ở biên giới, chúng ta đây liền cũng tập kết bốn mài chi binh ngựa trần với biên giới bên trong. Bọn họ Tứ Di Bang nhân nếu như dám can đảm xâm chiếm, chúng ta đây tứ phương bang liền toàn lực phản kích, cũng muốn làm cho bọn họ Tứ Di Bang nhìn chúng ta một chút tứ phương bang quyết tâm cùng thực lực. Lộc Vũ cái này lời nói đại biểu chính mình cường ngạnh quan điểm. Cảnh này khiến tất cả mọi người phấn chấn. Không sai, chúng ta tuyệt không chịu Tứ Di Bang uy hiếp. Bọn họ dám can đảm xâm lấn, liền làm cho bọn họ có đến mà không có về. Bây giờ chúng ta Tứ Phương Bang ở Tổng Minh Chủ xuất lĩnh xuống, đã đoàn kết nịnh kết thành một sợi dây, há có thể lại sợ bọn họ Tứ Di Bang. Chúng ta tứ phương bang bốn mà chi quần hùng cùng nhau liên thủ, liền muốn gọi hắn nhóm Tứ Di Bang xem sự lợi hại của chúng ta. Bọn họ Tứ Di Bang chẳng qua xem chúng ta tứ phương bang nội loạn không ngừng, muốn thừa dịp hỏa đánh cướp. Bây giờ bọn họ nhưng là muốn sai rồi. Trong đám người mọi người sóng âm một đợt cao hơn một đợt. Trong đám người sĩ khí đã bị Lộc Vũ hào hùng sở đốt. Lộc Vũ nói ra, biên giới là ở Tây Mạc cùng Bắc Nguyên bên kia. Lần này đại quân thống soái liền toàn quyền giao cho Thác Bạt huynh cùng Cung Dương huynh hai vị toàn quyền phụ trách. Nam Lĩnh Liên Minh cùng Đông Thổ Liên Minh Vũ Giả cũng toàn bộ giao cho các ngươi tới thống lĩnh. Tuân mệnh. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương lĩnh mệnh. Đối với sự ân bài này, tất cả mọi người không có gì dị nghị. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương chính là nửa bước hóa linh cảnh, thực lực nói rõ tất cả. Có Thác Bạt Vân cùng Cung Dương hai người thống soái, rất nhiều vũ giả mới có thể tâm phục khẩu phục. Thác Bạt Vân nói ra, Tổng Minh Chủ, chúng ta tứ phương bang lẽ nào sẽ buông tha Thương Linh Học Viện danh ngạch này ấy ư? Như vậy, chắp tay tặng cho Tứ Di Bang há có thể cam tâm? Lấy sau Tứ Di Bang có Thương Linh Học Viện người, cái kia tất phải càng phách lối hơn. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương liếc nhìn nhau, đều là thần sắc kiên định. Nhất sau nhất tề hướng về phía Lộc Vũ quỳ một gối xuống. Cộng đồng chờ lệnh, chúng ta khẩn cầu Tổng Minh Chủ xuất thủ. đại biểu chúng ta từ phương bang đi tham gia Thương Linh Học Viện khảo hạch. Như Tổng Minh Chủ có thể trở thành Thương Linh Học Viện người. Chúng ta từ phương bang đem trăm năm không yêu. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương thập phần kiên quyết. Bởi vì hắn nhóm nhìn mười phân tinh tường. Cái này khảo hạch danh ngạch. Bọn họ tứ phương bang nhất định phải cạnh tranh. Đây là vì bọn họ tứ phương bang tiền đồ suy nghĩ. Mà bọn họ tứ phương bang chúng có hy vọng nhất đi qua khảo hạch chính là Lộc Vũ. Số 1, Lộc Vũ đầy đủ tuổi trẻ, hoàn toàn tự thỏa mãn khảo hạch yêu cầu. Thứ 2, Lộc Vũ thực lực tại hắn nhóm tứ phương bang chính là đương chi không thể đệ nhất. Nếu như nói Lộc Vũ đều không thông qua được Thương Linh Học Viện khảo hạch, vậy hắn nhóm tứ phương bang cũng không có còn lại người có thể làm được. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương khẩn cầu chi về sau là giữa sân toàn thể theo khẩn cầu Tổng Minh Chủ thay chúng ta tứ phương bang mà chiến tham gia Thương Linh Học Viện khảo hạch. Vô số người ở chờ lệnh, đều ở đây vì tứ phương bang tiền đồ mà suy nghĩ. Một tiếng này âm thanh, một đợt cao hơn một đợt. Thương Linh Học Viện khảo hạch này, ta là dự định vừa đi. Lục Vũ nhàn nhạt đáp lại, lại làm cho mọi người là trong lòng đại định. Chỉ cần Lục Vũ nguyện ý đi thử, vậy hắn nhóm tứ phương bang thì có hy vọng. Rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc Lộc Vũ tất phải đi qua Thương Linh Học Viện khảo hạch. Bọn họ đều thấy tận mắt Lộc Vũ cường đại. Bọn họ cũng không tin, lại tựa như Lộc Vũ cái này chờ bất thế xuất thiên tài đều không pháp đi qua khảo hạch. Như liền Lộc Vũ đều không thông qua được khảo hạch, cái kia Linh Nham vực có thể đi qua khảo hạch lại có mấy người. Chẳng qua rất nhiều người đều chú ý tới Lộc Vũ thần sắc, tựa hồ có hơi kỳ quái. Lộc Vũ đưa mắt về phía Viễn Phương, cái kia nhãn quang lóe lên không ngớt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tổng Minh Chủ là ở vì khảo hạch sự tình mà gánh ưu sao? Trong lòng mọi người ám đạo, không ai có thể đoán được Lộc Vũ lúc này chân thực cách nghĩ. Lần này Thương Linh Học Viện chờ ta, không chỉ có là thiên ý, cũng là ta đời này cơ duyên. Ở Thương Linh Học Viện cái kia chờ cao tầng mặt địa phương, nói vậy có thể dò thăm càng nhiều tin tức hữu dụng. Lộc Vũ trong lòng âm thầm nghĩ đạo, hắn cấp bách muốn biết rõ bây giờ Thiên Vũ Đại Lục cách cục. Trải qua một vạn năm, Thiên Vũ Đại Lục mỗi bên đại vực đến cùng diễn biến thành dạng gì. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Ma Linh tộc sự tình. Chỉ là ở chính là một cái tứ phương bang dò xét tìm, liền phát hiện nhiều cái Ma Linh tộc nhân tung tích. Có thể tưởng tượng, ở rất nhiều địa phương, đều có những thứ khác Ma Linh tộc nhân ở hỏa loạn. Nhất định phải mau sớm diệt trừ tất cả Ma Linh tộc nhân. Được rồi, ta muốn trước bế quan một hồi. Thác Bạt huynh, Cung Dương huynh, các ngươi dựa theo sắp xếp của ta hành sự. Lục Vũ nhất sau sẽ sự tình quyết định, cần tuân Tổng Minh Chủ chi mệnh. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương đều là chính xác lĩnh mệnh. Bàn Long Sơn trên lên trùng trùng điệp điệp bốn mà vũ giả ở Thác Bạt Vân cùng Cung Dương chỉnh hợp xuống, lần nữa tập kết tổng hợp thành một chi đoàn kết đại đội ngũ. Đại đội ngũ chỉnh giả trang đối đãi phát, liền muốn đi trước biên giới trên lên cung tứ di bang đại quân đối kháng. Chỉ có một số ít người lưu tại Bàn Long Sơn, đại bộ phận là nam lĩnh người, còn có Lộc Vũ thân tín. Lộc Vũ ở trước khi bế quan đã hướng Thác Bạt Vân đánh nghe rõ ràng Thương Linh Học Viện ở vào Linh Nham vực Thương Linh Thiên Phong, mà khảo hạch thời gian chính là định ở một tháng sau mùng 10 tháng 10. Còn có thời gian một tháng, hắn có thể thật tốt tu luyện xuống. Phía trước hắn hấp thu long mạch, hấp thu yêu thú tinh phách, đều quá mức nhanh chóng, cũng không có đem lực lượng thật tốt lắng đọng, như đem các loại lực lượng nguyên vẹn rót vào đến trong thân thể. Hắn còn nghĩ thu được lâu đủ đề thăng, hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, còn cần phải thật tốt vững chắc, kim đồng long tượng quyết, hắn cũng cần phải thật tốt cô đọng một phen. Mặt khác, chính là công mới pháp học tập, theo trước mắt hắn đề thăng tới cao cấp thoát phàm cảnh, hắn đã có thể chịu tải cao cấp hơn công pháp. Hết chương.